trước đây có chuyện gì cũng chưa bao giờ thấy Sở Chiêu Dương giải thích như vậy. Cũng bởi vì cố niệm nên dường như cả con người Sở Chiêu Dương đều thay đổi. Mọi chuyện đều suy nghĩ cho cố niệm, những việc họ nỗ lực bao nhiêu lâu để Sở Chiêu Dương có thể làm được. Giờ đây Sở Chiêu Dương lại làm tất cả vì cố niệm. Điều này sao lại không khiến người làm mẹ như bà ta thấy tức giận? Thấy đấu kỵ chứ, Hướng Dư Lan quả thực rất ghen tị với cố niệm. Hư, Hướng Dư Lan châm chọc cười một tiếng. Không thân nhưng đó cũng là mợ của người ta. Đều là người một nhà cả. Người khác nhìn vào họ đều như nhau cả. Hôm nay ở công ty người đàn bà đó còn gây ồn ào một phen. Con xem người khác sẽ nghĩ gia đình chúng ta thế nào. Lúc đó nghe bà ta ầm ĩ nói những lời đó. Mẹ cũng phát ngượng đấy. Mẹ đừng coi họ là người một nhà là được. Sở Chiêu Dương thản nhiên nói. Sao có thể không coi là người một nhà được chứ? Hướng Dư Lan mím môi. Sau đó hít sâu một hơi. Nói, dù sao thì xuất thân từ gia đình bình dân. Đi ra ngoài đều bị người ta coi thường cả. Sở Chiêu Dương cúi xuống. Khóe môi cong lên giễu cợt. Nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất ngay lập tức. Nhà ai lại không có mấy người họ hàng thân thích như vậy chứ? Sở Chiêu Dương nhìn dòng xe cộ chật như nêm đang lưu thông trên đường ngoài cửa sổ. Hơi ngừng lại, mấy năm nay, nếu không dựa vào Sở Thiên thì Hướng gia cũng đâu có gì vẻ vang. Theo con thấy, mấy người cậu đó vốn dĩ cũng chẳng có khả năng kinh doanh. Mấy năm nay, công ty đó còn có thể tồn tại được. Chẳng phải là bởi vì con còn nể mặt ông ta là cậu con sao? Sở Chiêu Dương nhẹ giọng nói. Con sẽ cho mẹ xem sổ sách giấy tờ mấy năm nay con bị lỗ vốn vì cậu. Mẹ có muốn xem không? Rõ ràng trong lời nói của Sở Chiêu Dương không có quá nhiều sự thay đổi về âm điệu. Nhưng Hướng Dư Lan lại nghe được vị châm chọc sâu cay trong đó. Ý của Sở Chiêu Dương rất đơn giản. Ai cũng có họ hàng thân thích phiền phức, bà coi thường họ hàng thân thích nhà cố niệm nhưng họ hàng thân thích nhà mẹ đẻ Hướng Dư Lan ngoài việc có tiền hơn gia đình cố niệm ra thì cũng không. Vẻ vang hơn là bao nhiêu? Còn tiền của Hướng gia bây giờ? Nếu thực sự tính ra thì đa số đều là do Sở gia bọn họ chiếu cố. Để họ kiếm được số tiền đó, nếu như không có Sở Chiêu Dương giúp đỡ, Hướng gia có lẽ cũng không sống quá thiếu kém. Nhưng cũng sẽ không được vẻ vang như ngày nay. Bị Sở Chiêu Dương chặn họng. Hướng Dư Lan giận dữ nói. Gia đình cố niệm sao có thể so sánh được với Hướng gia chứ? Trong mắt con thì như nhau cả thôi. Sở Chiêu Dương lãnh đạm nói. Mẹ không thích mợ cố niệm thì cứ mặc kệ bà ta. Dù sao thì ngay cả cố niệm và mẹ cô ấy cũng không để ý đến Thôi Hân Mi. Sở Chiêu Dương thản nhiên nói. Mẹ không có lý gì mà lại không thích cố niệm chỉ vì Thôi Hân Mi được. Con cũng vì nể mặt mẹ, nên mới nể mặt cậu. Hướng Dư Lan cả giận nói. Đừng có so sánh bà ta với cậu con. Với con mà nói thì, đều như nhau cả thôi. Hướng Dư Lan không muốn nghe Sở Chiêu Dương nói nữa. Lập tức cắt ngang, đủ rồi. Nói chung là, mẹ không vừa mắt với cố niệm. Hướng Dư Lan cứng giọng nói. Sở Chiêu Dương gật đầu. Con biết rồi, không làm phiền mẹ nữa. Nói xong liền cúp điện thoại. Hướng Dư Lan không nói gì buồn bực nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nó thì biết cái gì chứ? Biết bà không vừa mắt với cố niệm. Sau đó thì sao? Chỉ nói một câu biết rồi. Rốt cuộc là muốn như thế nào chứ? Mà Sở Chiêu Dương cũng không để tâm đến chuyện của Thôi Hân Mi nữa. Đêm đó. Ở biệt thự Sở gia, buổi tối Sở gia Hoành và Hướng Dư Lan về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hướng Dư Lan kể lại chuyện Thôi Hân Mi gây rối lúc chiều ở cổng tập đoàn Sở Thiên cho Sở gia Hoành nghe. Đám họ hàng thân thích của con nhỏ cố niệm kia đã đến tận công ty nhà chúng ta gây chuyện rồi. Hướng Dư Lan ngồi trước bàn trang điểm, đang cầm bông trang điểm thoa kem dưỡng ẩm lên mặt, nhắc đến chuyện này liền thấy tức giận. Bà ta ném bông trang điểm lên bàn, rồi quay đầu nói với Sở Gia Hoành, ông xem, công ty có bao nhiêu nhân viên ở đó, vậy mà mợ của con bé đó lại gây chuyện ầm ĩ như vậy. Có mất mặt không cơ chứ?